Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, Thủy Tinh Linh. Diệp Sát bị chòm thủy bình xúc tu lôi kéo cấp tốc rơi xuống dưới. Rất nhanh đi đến rồi phía dưới cùng. Phịch một tiếng, hung hăng vọt tới mặt đất. Một kích này chỉ là bắt đầu. Diệp Sát nện ở phía dưới cùng. Còn chưa kịp phản ứng, cái khác xúc tu nhào nhào rơi xuống, liên tục va chạm ở Diệp Sát thân trên. Diệp Sát không ngừng phun ra máu tươi, liền thủy dịch rót vào trong miệng đều không có cảm giác rồi. Muốn chết cảm giác, Diệp Sát vô cùng không cam tâm, đặc biệt là lấy phương thức như vậy tử vong. Càng không cam lòng là Diệp Sát biết rõ chính mình tử vong cũng không phải là kết thúc. Nếu như không có biện pháp giải quyết cục diện trước mắt, mình coi như sống tới đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là sẽ tiếp tục đối mặt tử vong. Khốn nạn, Diệp Sát phát tiết giống như oanh ra một quyền. Cũng đúng vào lúc này, bốn phía dòng nước bỗng nhiên phát ra vang động. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm oanh ra. Hai bên dòng nước vậy mà tản ra, tạo thành rồi hai đạo vòng xoáy hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài, đem rơi xuống xúc tu đem phá ra. Diệp Sát không khỏi ngẩn người, lập tức đại hỉ, thủy tinh linh lực lượng. Diệp Sát hé miệng, sau đó phát hiện bốn phía dòng nước vậy mà sẽ không tiến vào trong miệng của mình, mà lại chính mình có thể hít thở. Thủy tinh linh lực lượng rốt cục có thể dùng. Vương bát đản, lần này xem ngươi chết như thế nào. Diệp Sát mắng nhỏ một câu, sau đó đưa tay hướng về hai bên đẩy một cái. Chung quanh có xúc tu điên cuồng hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bên thân dòng nước như là hai mặt vách tường đồng dạng, hướng lấy hai bên dịch chuyển khỏi. Đồng thời, ở hướng về hai bên dịch chuyển khỏi thời điểm, hai mặt cách biệt tường nước liền đem bốn phía tuôn đi qua xúc tu cho nhau nhau chặt đứt. Diệp Sát chân đạp mặt đất, bởi vì tường nước đẩy ra, Diệp Sát vị trí tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không. Đi chết đi, Diệp Sát thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía đằng trước bổ đi ra. Sông lớn kiếm, ánh kiếm tràn đầy, hướng về phía trước đẩy ra. Liền mặt ánh kiếm như là một dòng sông, liên tục trùng kích ở chòm thủy bình thân trên. Chòm thủy bình thân thể bị không ngừng mở ra, máu tươi không ngừng chảy ra đến, cùng bốn phía thủy dịch hòa vào nhau. Diệp Sát cũng không ngừng lưu, lần nữa tiến lên một bước, giơ kiếm hướng về phía trước. Thiên kiếm bắc rơi, một thanh to lớn hư hình kiếm to xuất hiện ở chòm thủy bình đỉnh đầu. Sau đó hung hăng hướng lấy phía dưới đâm rơi, đem thủy dịch cho bổ ra. Chính giữa chòm thủy bình thân thể, chòm thủy bình không ngừng kịch liệt giằng co. Xúc tu đã khép lại, nhanh chóng vung vẩy, lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát không hề động, hoặc là nói là không có bày ra phòng ngự tư thái. Nhưng liền ở xúc tu tới gần trong nháy mắt, bốn phía dòng nước bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát tuôn đi qua, tạo thành rồi một cái to lớn thủy cầu, đem Diệp Sát cho bao vây lại. Thủy dịch tạo thành rồi bình chướng, đem xúc tu cách trở ở ngoài. Những cái kia xúc tu không ngừng tiến hành công kích, nhưng va chạm ở thủy cầu trên về sau, chỉ có thể ở thủy cầu trên lưu lại một đạo gợn sóng, lại không cách nào công phá thủy cầu phòng ngự. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cùng thủy tinh linh chơi nước. Diệp Sát xoay người nông nô đem ca hát. Hiện tại mặt đất hình đối với chòm thủy bình mà nói không còn là ưu thế. Đúng vậy, thủy tinh linh lực lượng không chỉ để Diệp Sát có thể dưới nước tác chiến, thậm chí để thế cục tiến hành hoàn toàn xoay chuyển. Chòm thủy bình không tầm thường, chính là sống dưới nước vật mà thôi. Thích ứng dưới nước chiến đấu, thậm chí ở dưới nước chiến đấu có bổ trợ. Nhưng thủy tinh linh là một cái khác khái niệm. Thủy tinh linh trực tiếp liền có thể thao túng thủy dịch. Diệp sát mũi chân một chút, hướng phía đằng trước lần nữa nhảy ra đi. Đi đến chòm thủy bình trước mặt, trong tay đây là kiếm hướng về phía trước quét qua. Vô số ánh kiếm hướng phía đằng trước tuôn ra, không ngừng man múa bay tán loạn, hướng về chòm thủy bình rơi xuống. Chết đi cho ta. Phốp, phốp, phốp, lưỡi kiếm vào thịt trầm đục, âm thanh không ngừng vang lên. Tiếp lấy chòm thủy bình thân thể liền bị không ngừng mở ra. Chòm thủy bình thân thể cơ hồ là trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, Diệp Sát biết rõ như thế vẫn chưa đủ. Chòm thủy bình tái sinh năng lực thực ở quá kinh người. Diệp Sát thậm chí có thể từ chòm thủy bình thân trên cảm giác được mấy phần minh hải ý tứ. Cho nên, cho dù chòm thủy bình thân thể bị cắt nát, Diệp Sát tin tưởng chòm thủy bình như cũ có thể khép lại. Chỉ cần có thể đem những cái kia khối thịt cho chắp vá trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khối thịt có thể chắp vá trở về. Diệp Sát duỗi tay ra, bốn phía tản ra dòng nước bỗng nhiên phủ xuống. Những cái kia thủy dịch rất nhanh tách ra. Sau đó đem những cái kia bị Diệp Sát chém vỡ khối thịt cho bao vây lại. Biến thành rồi từng bước lớn nhỏ không đều thủy cầu. Bền vững khóa lại rồi những cái kia khối thịt. Ba, Diệp Sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy những cái kia thủy cầu liền bắt đầu điên cuồng cao tốc xoay tròn. Này cùng ép nước máy nguyên lý là đồng dạng. Dòng nước hình thành giao nước. Sau đó áp xúc ở rất nhỏ trong không gian. Lợi dụng xoay tròn cắt chém. Vận tốc quay càng cao, cắt chém uy lực lại càng lớn, cuối cùng cái gì đều chỉ có thể biến thành thịt rán. Ước chừng 10 phút đồng hồ, những cái kia thủy cầu tản ra, chòm thủy bình thân thể triệt để biến thành rồi thịt vụn đồng dạng đồ vật. Cộp cộp rơi vào đất trên, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, làm đến mức này. Chòm thủy bình còn có thể khôi phục lại hay sao? Quả nhiên, bốn phía xúc tu nhao nhao rơi xuống, hoặc là mất đi lực lượng, ở trong nước không ngừng phiêu đãng. Chòm thủy bình đã xong đời. Diệp Sát đi đến vách tường bên trên, tầng thứ nhất kim loại tấm không đáng để lo, trọng yếu là tầng thứ hai khối thịt. Đây là tương tự chòm thủy bình thân thể vật chất, tái sinh năng lực cường hoành. Cũng không dễ dàng bị phá hỏng, nhưng không dễ dàng về không dễ dàng. Tóm lại còn có thể phá hư, chỉ là cần lấy liên tục tạm tần số cao công kích. Hoặc là tổng quát tính một câu nói, chỉ cần công kích tốc độ vượt qua tái sinh tốc độ, liền có thể phế bỏ này đồ vật. Diệp Sát hao tốn rồi một khắc đồng hồ, mới miễn cưỡng cắt chém ra một đạo lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng chui ra ngoài. Vách tường mặt sau là một đầu hẹp dài thông đạo. Diệp Sát tựa vào vách tường ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo quần áo, cảm giác tốt mệt mỏi. Cùng chòm thủy bình một trận chiến, đối với Diệp Sát tiêu hao tương đối lớn. Một mặt là đồng thời động có hai cái thời chi đế năng lực để Diệp Sát thân thể sinh ra rồi tổn thương. Một phương khác Diệp Sát bị đánh cũng không nhẹ, nghỉ ngơi rồi một hồi, Diệp Sát đứng dậy, chợt phát hiện chính mình giống như quên đi rồi cái gì. Lập tức vỗ vỗ chính mình đầu mắng rồi một câu, chính mình đem Minh Hải quên mất, bất quá, giống như cũng không quan trọng, Minh Hải ra hỏa kia không chết được, mang theo lại không có tác dụng gì, có tiếp hay không hắn tới đây đều không có quá lớn ý nghĩa. Liền để Minh Hải trong nước tung bay tốt rồi. Về phần Minh Hải có thể hay không không ngừng bị chết đuối, dù sao chết a thành thói quen, hơn nữa còn có Thi Hoa. Bất quá cũng không có vấn đề gì, Thi Hoa sẽ không chìm ngập trong nước liền chết vong. Chỉ là trong nước Thi Hoa sức chiến đấu phi thường yếu ớt, đồng dạng trước ném lấy liền tốt rồi. Quay đầu làm xong quý ten tiến sĩ, đem đập chứa nước khôi phục bình thường, Minh Hải cùng Thi Hoa tự nhiên là có thể ra đến rồi. Về phần Diệp Sát cái khác dị chủng sinh vật, Nhiếp Phá chạy rồi về sau, Diệp Sát liền đều thu hồi lại rồi. Diệp Sát không nghĩ nhiều nữa, một đường hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.